Khoa học thần giáo, tác giả, Vô hạn tuần hoàn, thực hiện, Thư viện báo, chương 348, phong bạo chiến trận. Tác giả, Vô hạn tuần hoàn đúc chiến thuật rất đơn giản, chính là dựa vào phong bạo trọng thuẫn cùng chiến giáp cường hãn vật lý phòng ngự. Ngạnh sinh sinh băng ma tiến hành một hồi vô cùng huyết tinh gần người vật lộn. Có máu tươi cùng dũng khí tới chứng minh. Ai mới là này một mảnh thổ địa thượng người sở hữu. Xông vào trước nhất mặt băng ma chiến sĩ. Thực mau liền thấy được này sắt thép con nhím giống nhau trận địa. 5 mét trường thương hơn nữa 3 mét độ cao. Làm cho bọn họ rốt cuộc có một tia chần chờ. Tuy rằng bọn họ nhảy đánh năng lực cùng thân thể tố chất kinh người. Nhưng là cũng không có đạt tới một loại khoa trương vô cùng trạng thái. Tổng hợp lên thân thể so trung giai kiếm sĩ cường, nhưng kiếm thuật so trung giai kiếm sĩ kém tiêu chuẩn. Loại này độ rộng cùng độ cao, làm một cái trung giai kiếm sĩ tới nhảy lên, thỏa thỏa là vô pháp vượt qua đi. Chẳng sợ băng ma thân thể tố chất cường hãn một ít, cũng vô pháp đơn thuần dựa vào nhảy lên liền lướt qua loại này khoa trương khoảng cách. Cho nên hàng phía trước băng ma mới có thể do dự. Nhưng đây là chiến tranh. Một khi xung phong lúc sau liền không có hàng phía trước binh lính còn có thể đứng ở tại chỗ co vói. Đạo lý, bất luận cái gì ở chiến trường hàng phía trước dừng lại chính mình bước chân. Không phải bị địch nhân cấp giết chết, chính là bị chính mình chiến hữu cấp sống sờ sờ tễ chết hoặc là dẫm chết. Nào đó ý nghĩa thượng kỵ binh sở dĩ thẳng tiến không lùi chính là như thế. Một khi phát động xung phong, như vậy bọn kỵ sĩ liền không có đệ nhị loại lựa chọn. Cho nên dừng lại bước chân băng ma, ở phía sau bài băng ma đánh sâu vào hoặc là nói xô đẩy dưới. Đều sôi nổi hướng tới phía trước rảo bước tiến lên, bắt đầu cứng đối cứng đánh vào phong bạo quân thuẫn trận mặt trên. Một khi tiến vào tới rồi trận địa chiến hình thức. Băng ma thân thể ưu thế liền không còn có như vậy rõ ràng. Hơn nữa, bọn họ trên tay băng kiếm cùng băng giáp. Ở đối mặt phong bạo quân thép lò so chế tạo chiến nhận cùng sức nước dập mà thành phong bạo chiến. Giáp trước mặt, cũng không có bất luận cái gì ưu thế. Trường mâu giống như thiêu hồng côn sắt dung nhập khối băng bên trong giống nhau. Dễ động đâm xuyên qua băng ma trên người băng giáp. Trực tiếp chính là đâm một cái đối xuyên. Chỉ là ngắn ngủn vài giây chi gian, này một mảnh trường thương trận bên ngoài, đều đã xuyên thấu băng ma thi thể ở mặt trên. Đối mặt như vậy cục diện, băng ma cũng không có bất luận cái gì lùi bước hoặc là sợ hãi hành động. Bọn họ vẫn như cũ là che già măng mọc hướng tới phong bạo quân trận địa vọt lại đây. Bởi vì băng ma cũng không có nhân loại như vậy phức tạp tình cảm. Chỉ cần băng ma tướng quân hạ đạt mệnh lệnh, bọn họ liền có thể không màng sinh tử. Ít nhất ở phong bạo Castle dĩ vãng thành sử bên trong, chưa từng có ghi lại quá băng ma sợ chết hoặc là chạy trốn sự tình. Đồng dạng băng ma hướng trận đánh tới thật lớn đánh sâu vào, cũng làm rất nhiều trường mâu không chịu nổi như vậy thật lớn lực lượng, trực tiếp từ trung gian bẻ gãy. Rốt cuộc dài đến 5 mét trường mâu, muốn làm binh lính thời gian dài dơ lên, như vậy tất nhiên muốn tuyển dụng một ít nhẹ chất tài liệu. Tốt nhất tài liệu tự nhiên là dùng cứng rắn cũng có co giãn bó củi. Sau đó dùng cây trầu không ngừng mài rũa bóng loáng. Cuối cùng là có thể đủ được đến một cây chất lượng tốt báng súng. Nhưng là như vậy quá trình hao phí thời gian thật sự là quá dài. Thậm chí có chút vì đứng đầu báng súng. Vì có thể làm cây trầu thấm vào đến bó củi bên trong. Yêu cầu chờ thượng 3-4 năm thời gian, vô luận là chế tác phức tạp trình độ, vẫn là yêu cầu chờ đợi thời gian. Này hai dạng khác biệt trước mắt phong bạo Castle đều không thể cụ bị. Cho nên này đó báng súng đều chỉ là bình thường bó củi mà thôi. Tự nhiên ở băng ma loại này thân cao vượt qua 2 mét. Thể trọng ít nhất là 100 kg quái vật trước mặt. Vô pháp thừa nhận áp lực như vậy. Theo trường mâu không ngừng bẻ gãy, băng ma cùng phong bạo quân khoảng cách bắt đầu kéo gần lại. Mà chặt đứt trường mâu, cũng bị đoản mâu cấp thay thế được. So sánh trường mâu, đoản mâu càng thêm linh hoạt hơn nữa muốn cứng rắn rất nhiều. Giống nhau sẽ không dễ động bẻ gãy. Chỉ là băng ma cũng không có đúc phía trước dự tính như vậy, chỉ biết là mù quáng sung phong. Nông nỗi, bọn họ ở trường mâu trận trả giá thật lớn thương vong lúc sau. Bắt đầu dùng trong tay băng kiếm trực tiếp chặt đứt đầu mâu. Như vậy chỉ còn lại có gậy gỗ trường mâu, là vô pháp đâm thủng bọn họ trên người băng giáp. Theo trường mâu số lượng không ngừng giảm bớt, hơn nữa một tầng tầng băng ma thi thể ở vô hình bên trong cũng trở thành tấm chắn. Rốt cuộc băng ma đại quân bắt đầu trực tiếp va chạm đến phong bạo quân chiến thuẫn mặt trên. Từ này đó tấm chắn khe hở, phong bạo quân chiến nhận cùng băng ma băng kiếm, bắt đầu tiến hành nhất tàn khốc đánh giáp lá cà. Từ giờ khắc này bắt đầu, mùi máu tươi nháy mắt tràn ngập ở không khí bên trong. Hắn nguyên bản cho rằng này đó tân chiêu phong bạo quân là không có khả năng đạt tới phía trước phong bạo quân đệ nhất đoàn cái loại này lão binh thực lực. Chẳng sợ chính là trải qua quá một ít giai đoạn trước đánh bất ngờ băng ma thôn xóm rèn luyện. Ở chân chính ở đối mặt băng ma cao cường độ trên chiến trường mặt, khả năng chiến đấu ý chí liền không có như vậy cường. Nhưng là phong bạo quân cường hãn lại xa xa vượt qua đúc dự tính. Chỉ thấy này đó binh lính che già măng mọc hướng tới phong tuyến phạm vi đột tiến, không cho băng ma bất luận cái gì đột phá cơ hội. Hơn nữa đối mặt cá nhân thực lực cường hãn rất nhiều băng ma, phong bạo binh lính cũng không có bất luận cái gì lùi bước. Chiến nhận cùng trọng thuẫn hướng tới băng ma trên người không ngừng chém tới. Lâu dài tinh thần xây dựng đã làm này đó phong bạo quân vì sao mà chiến. Bọn họ đã hình thành bước đầu chủng tộc, lãnh địa ý thức, mà không hề canh chừng bạo bảo làm như đúc phong bạo cát số, mà là sở hữu phong bạo quân phong bạo cát số. Hơn nữa theo đúc đem phía trước chết trận binh lính tiền an ủi cùng thổ địa tiền trả xong, cũng đối với phong bạo quân chiến sĩ sĩ khí có rất đại tăng lên. Bọn họ đã không có nỗi lo về sau, chẳng sợ chính là chính mình chết trận, lĩnh chủ đại nhân cũng sẽ cấp chính mình người nhà cũng đủ đãi ngộ. Nếu có thể chiến thắng trở về mà về, bọn họ dựa vào quân công cũng có thể đủ kiếm lấy đồng ruộng, được đến thay đổi chính mình thân phận cùng địa vị kỳ ngộ, trở thành một cái nho nhỏ lĩnh chủ, thậm chí lập hạ công lớn lúc sau. Đúc còn thừa nếu quá tương lai sẽ sắc phong kỵ sĩ. Như vậy bọn họ là có thể đủ trở thành quý tộc giai tầng. Có thể nói như vậy, đúc làm sở hữu tầng dưới chót binh lính thấy được hy vọng, minh bạch chính mình tác chiến ý nghĩa. Bọn họ chính là vì chính mình cùng người nhà mà chiến. Như vậy quân đội sao có thể không có sức chiến đấu? Băng ma tiến công hoàn toàn bị ngăn cản xuống dưới. Nơi xa Anubis u ám trên mặt cũng là một loại khắc chế không được khiếp sợ. Nếu loại này trường hợp không phải ở chính mình trước mắt, Anubis quả thực là không thể tin được hai mắt của mình. Nhân loại cư nhiên ở dã chiến dưới tình huống hoàn toàn ngăn cản ở băng ma tiến công. Hơn nữa từ trên mặt đất thi thể tới xem, băng ma thương vong suất thậm chí còn lớn hơn phong bạo quân. Phải biết rằng phía trước băng ma chiến sĩ có thể đánh 10 bình thường phong bạo cát sồ binh lính. Chỉ có bọn kỵ sĩ có thể chống cự một chút. Ngắn ngủn một năm thời gian, từ ban đầu thử tính tiến công bị nhục, đến sau lại công thành chi chiến bị đánh đuổi, đến bây giờ nhân loại quân đội tiến công đến phong bạo cát sồ. Thế cục có thể nói 180 độ chuyển biến, làm Anubis thật sự là vô pháp tiếp thu. Khi nào nhân loại sẽ như thế cường đại rồi? Chẳng sợ chính là nhân loại có rất nhiều cường giả, cũng không có khả năng xuất hiện ở phong bạo quân bên trong. Phải biết rằng nơi xa kia một khối lãnh địa, thượng trăm năm tới chính là băng ma lợi kiếm dưới kéo dài hơi tàn tồn tại. Sở dĩ còn làm nó tồn tại, cũng không phải băng ma không có cách nào phá được, mà là không nghĩ khiến cho giáo đình phản kích, cùng với có thể cuồn cuộn không ngừng cung cấp trẻ mới sinh. Chỉ cần mỗi cái mấy năm đi cướp đoạt một lần là được. Như vậy một cái chính mình miệt thị con mồi, hôm nay cư nhiên lượng ra bản thân răng nanh, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.